tuy rằng không phải là không đội trời chung, nhưng hai bên cũng có hiềm khích rất sâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Long Vũ từ bỏ. La Lâm khuyết đại rất chuẩn, giờ phút này lực lượng của Long Vũ gần như ngang hàng với Long Kiếm. Nếu cứ tiếp tục cường ép, có lẽ không thể duy trì lâu được. Long Kiếm xuất kiếm thật nhanh thật mãnh liệt, giờ phút này hắn hoàn toàn ở trạng thái bị động, mất hết tiên cơ, căn bản là không thể kháng cự lại khí thế cường hãn của Long Vũ. Keng! Một tiếng Long Kiếm va chạm cùng thiên sư pháp kiếm của Long Vũ, hắn liền bị chấn bay lui về phía sau, phát ra một tiếng hét thảm. Trong con ngươi Long Vũ hiện lên một tia cười tàn nhẫn, chân phải đá qua hướng về phía đùi phải của Long Kiếm. Long Kiếm lại phát ra tiếng rên thảm, chân càng thêm lảo đảo. Nói đến cùng Long Kiếm vẫn có chút khinh thường, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tu vi của Long Vũ cũng ngang tầm với hắn. Bởi vì theo hắn thấy, mặc dù Long Vũ ẩn giấu thực lực nhưng bất quá cũng chỉ là cảnh giới màu lam. Hắn tuyệt đối không có khả năng tiến nhập cảnh giới màu tím. Bởi vì hắn biết rõ tiến nhập cảnh giới màu tím chắc trở cỡ nào. Bởi vì khinh địch. Hắn không thi triển toàn lực. Mơ thầm để lại hai phần lực lượng. Mở ngoặc tròn sơ gơ thằng này ngu quá đánh nhau mà còn dưỡng sức cho chít đóng ngoặc tròn. Chính vì như thế, hắn mới bị Long Vũ công kích. Long Vũ khẽ kêu một tiếng, thiên sư pháp kiếm tạo nên tầng tầng kiếm quang. Thừa cơ tiến đến, thủ hạ tuyệt không lưu tình. Trong mắt Long Vũ, Long Kiếm là người đã tạo ra sự sỉ nhục của bản thân mình. Hôm nay hắn nhất định phải tháo chiếc mũ sỉ nhục này xuống, hơn nửa còn trả lại cho đối phương. Thời gian tăng trưởng đạo lực không có khả năng giữ lâu. Hắn phải mau chóng chấm dứt trận đấu kịch liệt liên quan đến vinh nhục này. Trên đài chủ tịch thiên thần tử sắc mặt xanh mét, Long Kiếm là học trò đắc ý nhất của hắn. Sư tôn hắn vì qua bao năm tháng trừ ma mà chết. Những năm gần đây Long Kiếm đều là do thiên thần tử tự mình dạy. Hơn nữa Long Kiếm ngộ tính cực cao, lúc này mới có được thành tựu như bây giờ. Được vinh danh là một trong những thiên tài huyền môn. Lần này thi đấu chọn nhân tài theo thiên thần tử thì chức quán quân chính là Long Kiếm cùng Lữ Minh tranh đoạt. Họ Lữ là cháu của sư huynh hắn Thiên Cơ Tử. Phụ thân hắn Lữ Tâm Quân 20 năm trước vì giận việc gia đình mà bỏ nhà đi, đến nay vẫn bật vô âm tín. Lữ Tâm Quân bỏ nhà đi nghe nói đúng vào ngày Lữ Minh vừa đầy tháng. 3 năm sau Lữ Mẫu Nơ Tú Nga vì nhớ thương chồng nên buồn bực mà chết. 3 tuổi Lữ Minh đã là cô nhi do Thiên Cơ Tử một tay nuôi nấng. Thiên Cơ Tử đối Lữ Minh kỳ vọng rất lớn, từ nhỏ đến lớn đối với hắn đều là dốc hết sức bồi dưỡng. Cũng may Lữ Minh coi như là không chịu thua kém, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã là đệ tử huyền môn có triển vọng nhất. Đối với lần này Thiên Cơ Tử cảm thấy vui mừng. Sư huynh, ngươi xem Long Vũ có thể thủ thắng hay không? Thiên thần tử trong lòng có chút sốt ruột, nghiêng đầu hỏi. Khó mà nói. Thiên Cơ Tử lắc đầu, nói. Long Vũ, hài tử này trên người có chút cổ quái, ta xem Long Kiếm lần này là gặp được đối thủ. Mở ngoặc tròn biên hắn đã so sánh thiên tài cùng phế vật ngang hàng đóng ngoặc tròn. Tuyết Cơ nghe được hai người đàm luận, trong lòng cảm thấy ngọt, biệt khuất nhiều năm như vậy, lần này rốt cuộc có thể mở mày mở mặt. Trên trận hai người bây giờ đã càng đấu càng hừng hực khí thế, đã đến hồi gây cấn, mắt thấy thắng bại sắp phân. Đương nhiên, từ tình huống hiện tại xem ra, ai thắng ai thua còn chưa thể xác định. Long Kiếm, chiếc mũ sỉ nhục giờ tới phiên ngươi đội. Khóe miệng Long Vũ xuất hiện một tia hận ý, tâm thần rung động, âm thầm dặn La Lâm đem khuyết đại đạo lực kích phát lên cực đại. Hắn muốn một kích tất thắng. Nhìn thấy ánh mắt Long Vũ, Long Kiếm trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi. Hắn cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm gắt gao tập trung toàn thân của hắn, như gió bão mưa rào công kích tựa hồ rất nhanh liền tiến đến. Khẽ quát một tiếng. Long Vũ không chần chờ nữa, hắn cảm giác được toàn thân mình đều tràn ngập đạo lực, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh phóng tới. Trong khoảnh khắc, trên người hắn toát đạo khí lực đã muốn vượt qua màu tím. Long kiếm cơ hồ ngây dại, cảnh giới của Long Vũ không ngừng tiến lên khiến cho hắn cảm thấy run sợ, cảm thấy tuyệt vọng. Long Vũ nhân cơ hội này cầm kiếm đâm tới. Mục tiêu rõ ràng chính là lồng ngực Long kiếm. Không cần. Tuyết cơ hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy hô. Nhân tài mới chỉ là giao lưu, biểu diễn thuộc về đồng môn trong lúc luận bàn, chỉ có thể đả thương, không thể giết người. Nếu không kẻ giết người sẽ vì tàn sát đồng môn mà lọt vào hình phạt nghiêm khắc của huyền môn. Thiên thần tử cũng la lên trong họng. Hiện trường các huyền môn đệ tử nhận thức được nguy cơ đều cực kỳ hoảng sợ, một kiếm này cua Long Vũ sợ là sẽ giết Long kiếm. Trên thực tế bọn hắn cũng biết, Long Vũ hoàn toàn có lý do, có động cơ để giết Long kiếm. Mỗi lần huyền môn tụ hội Long kiếm đều lấy việc khi dễ Long Vũ làm vui. Long kiếm tuy rằng ở trong hoàn cảnh xấu, nhưng nói cho cùng, hắn vẫn còn có chút bản lãnh thật sự. Hắn cũng không có bị hù đến nổi ngốc, dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng hai tay cầm kiếm, hoành đương qua tới. Ầm! Một tiếng kèm theo những tiếng nổ nhỏ vang lên, hai người lại đánh giáp lá cà trong lúc nổ tung. Long Vũ thừa dịp sự chú ý của Long kiếm đều đặt trên pháp kiếm của mình, nhân cơ hội liền đạp một cước lên ngực hắn. Một cước này cũng nén giận mà ra, tích lũy nhiều năm khuất nhục của mình. Long kiếm thân mình nhất thời bay rớt ra ngoài ngã xuống dưới lôi đài. Trên thân kiếm Long Vũ toàn là máu, nhìn những tia máu đỏ tươi tí tách rơi xuống trong con ngươi hắn tỏa ra nét điên cuồng. Tuyết cơ thấy không có làm chết người trong lòng nhất thời thở ra một hơi vội vàng tuyên bố trận đấu chấm dứt, Long Vũ thắng lợi. Thiên thần tử cũng bất chấp cái gì là phong độ, vội vàng phi thân lại kiểm tra thương thế của học trò trong đôi mắt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hắn thấp giọng quát nói. Ngươi sơ suất quá, nếu từ lúc bắt đầu ngươi hết sức ra đòn cũng không trở thành như vậy. Sau đó, Tuyết Cơ cùng Mã Hiểu Mai cũng đi tới bên Long Vũ. Bởi vì sử dụng khuyết đại đạo lực trong cơ thể cạn kiệt, Long Vũ giờ phút này sắc mặt một mảnh trắng bệch, thân thể cũng có chút lay động, đứng không vững. Mã Hiểu Mai thoáng do dự một chút, đi qua đỡ lấy bờ vai của hắn, Long Vũ nghiêng đầu thừa cơ nằm thẳng vào trong ngực nàng. Đầu chuẩn xác tựa vào trên hai ngọn núi của nữ nhân mở ngoặc tròn dơ, gơ, ôi hâm mộ quá sao ta cũng muốn được bị thương vậy nè, biên con Zino qua chỗ ca để ca bem cho một trận đóng ngoặc tròn. Đặc thù không gian tác giả xích tuyết người làm exit phong chương 14 tranh đoạt quán quân. Phát nữa dành cho anh Phi Lò. Mã Hiểu Mai khẽ nhíu mày đã thấy vẻ mặt mập mờ của Tuyết Cơ. Hiểu Mai, Tiểu Vũ hao tổn đạo lực quá mức, em dìu xuống đi nghỉ ngơi đi. Hiện tại tới phiên người bạn gái như em biểu hiện. Nghe Tuyết Cơ nói như thế, Mã Hiểu Mai đành phải cố nén trong lòng không thể làm gì khác, đành tùy ý để Long Vũ dựa vào trong lòng ngực của mình, dẫn hắn hướng phòng nghỉ mà đi. Long kiếm cánh tay phải bị thương, đã được thiên thần tử cầm máu, hắn phẫn nộ nhìn bóng lưng Long Vũ. Nhìn về phía Phù Hoa kháng nghị nói. Phù Hoa, ngươi là đại giám thị, Long Vũ có ý đả thương người, ngươi lại mặc kệ không quản. Phù Hoa đang muốn đáp lời không ngờ lại bị Tuyết Cơ đoạt trước. Sư thúc. Lời này sai rồi. Huyền môn nhân tài mới tỉ thí tình huống bị thương là được cho phép. Dù sao huyền cước đao kiếm cũng không có mắt. Long kiếm bị thương là do tài không bằng người, cũng như Long Vũ trước đây, hắn luôn bị người sỉ nhục, ta cũng như thường có nói gì đâu. Bị Tuyết Cơ đối mặt nói như vậy, thiên thần tử nhất thời cũng không thể nói gì. Hừ! Phất phất tay áo thiên thần tử vẻ mặt xấu hổ đo Long kiếm xoay người ly khai đưa vào trong chữa thương. Qua thời gian không lâu, Lữ Minh cùng Đường Hương Hương trên lôi đài thi đấu cũng đã kết thúc, kết quả tựa hồ cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, thắng lợi cuối cùng chính là Lữ Minh. Nhưng mà Đường Hương Hương tuy bại nhưng vẫn quang vinh, vì nàng nhập đạo tu luyện dù sao so với Lữ Minh vẫn chậm hơn mấy năm. Đường Hương Hương tựa hồ rất quan tâm Long Vũ. Vừa xuống lôi đài, nàng liền vội vàng hướng sư tôn hỏi thăm tình hình. Tuyết cơ nói cho nàng kết quả, Đường Hương Hương tỏ vẻ muốn đi thăm Long Vũ, Tuyết cơ liền ngăn lại. Hương Hương hiện tại không nên đi. Hiểu Mai đang cùng Tiểu Vũ ở cùng một chỗ. Không nên quấy rầy thế giới riêng của hai người bọn họ. Tuyết cơ cười nói. À. Đường Hương Hương tựa hồ vẫn không hiểu cái gì là thế giới của hai người, nhưng mà nàng vẫn nghe theo lời sư tôn. Đường Hương Hương 10 tuổi rời nhà. Tại huyền môn tu luyện 6 năm, trong thời gian này nàng cùng ngoại giới cơ hồ không có tiếp xúc. Rất nhiều sự tình bạn cùng lứa đều hiểu nhưng nàng lại không hiểu. Nàng hiện tại hoàn toàn thuần khiết, mở ngoặc tròn biên giống như ta đóng ngoặc tròn, tựa như màu xanh của môi trường cần được bảo vệ. Hương Hương, chúng ta cùng đi một chút được không? Lữ Minh phong độ nhẹ nhàng chậm rãi đi tới. Ôn nhu nói. Muội sẽ không tức giận chứ, ta mời muội đi ăn cái đó. Đường Hương Hương do dự một chút nhìn Lữ Minh hỏi. Đại sư huynh, cái gì là thế giới của hai người? Lời này vừa nói ra. Lữ Minh nhất thời ngây ngẩn cả người. Trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó hắn hướng ánh mắt trên người Đường Hương Hương nhàn nhạt nói. Thế giới của hai người chính là thế giới của hai người. Là thời gian hai người ở cùng một chỗ, sống chết có nhau, cả đời cũng không chia lìa. Huyên nói chính là tình lữ sao? Đường Hương Hương chớp mắt to cười nói. Huyên xem muội thật sự là hồ đồ, sư tôn không phải đã nói với muội sao Long Vũ sư huyên cùng Hiểu Mai tỷ tỷ chính là tình lữ. Nghe Đường Hương Hương nói như thế, Lữ Minh mới biết, hóa ra tiểu sư muội hỏi hắn một vấn đề là vì Long Vũ. Trước, hắn đúng là hiểu sai ý tứ. Hơi bình tĩnh tâm tinh lại một chút, Lữ Minh lại mời. Tiểu sư muội, ta mời muội đi ăn. Được rồi, dù sao Long Vũ sư huyên ở đó cũng không thể đi. Đường Hương Hương ngẩng đầu nhìn Lữ Minh nói. Đại sư huyên, ngày mai huyên cùng Long Vũ giao thủ cũng không được làm hắn bị thương. Trận chiến ngày mai, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Lữ Minh tựa hồ không muốn tiếp tục thỏa luận cách đề tài này, ảm đạm cười nói. Chúng ta đi thôi, chuyện của ngày mai nói sau. Do Tuyết cơ giám sát, Mã Hiểu Mai hết mình làm nghĩa vụ của bạn gái, chiếu cố Long Vũ tới nửa đêm. Đợi Mã Hiểu Mai rời đi, thần sắc Long Vũ tốt hơn rất nhiều, ham vội vàng khoanh chân đã tỏa, dưới sự trợ giúp của La Lâm khôi phục lại đạo lực. Trận chiến ngày mai so với hôm nay rõ ràng càng thêm phần hung hiểm, có thể thắng hay không hiện tại trong lòng hắn cũng không thể xác định. Đương nhiên không tới thời khắc cuối cùng hắn sẽ không buông bỏ. Ngày thứ hai, mặt trời còn chưa mọc, phía trước lôi đài đã đầy tiến người để xem cuộc chiến. Long Vũ nhất thời nổi danh đã khiến cho rất nhiều người chú ý. Lôi đài tuy chưa bắt đầu, nhưng bàn luận nhốn nháo xung quanh lôi đài đã bắt đầu. Một số người cho rằng chú ngựa ô Long Vũ rốt cuộc sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng. Mặt khác một số người không xem trọng Long Vũ, cho rằng người thắng cuộc sẽ là Đại sư Huyên, không quản là từ lai lịch hay từ lực ảnh hưởng, Đại sư Huyên Lữ Minh tại huyền môn là một tân đại đệ tử có địa vị không thể thay thế. Đường Hương Hương cũng tới sớm vô cùng, nghe đồng môn khắc khẩu, nàng âm thầm bật cười, Long Vũ hiện tại danh khí thật cao. Huyền môn thật là người mạnh làm vua. Tiểu sư muội tới sớm như vậy à, là tới giúp ta thêm nỗ lực a, mở ngoặc tròn sơ gơ, thằng này tự sướng phải biết đóng ngoặc tròn. Lữ Minh chậm rãi đi tới, hắn ở trong đám người liếc một cách là thấy được Đường Hương Hương. Ngày hôm qua cùng nhau đi ăn cơm không khí rất hài hòa, Đường Hương Hương giống như một thiên sứ, luôn có bộ dáng yên vui. Nàng luôn có thể đem khoái hoạt đến cho người khác. Cùng Đường Hương Hương ở một chỗ, trong lòng Lữ Minh rất thoải mái, khoái hoạt. Đại sư huyên muội tới là cổ vũ cho Long Vũ sư huyên. Đường Hương Hương tựa hồ không nói dối, nàng cười nói. Thực xin lỗi, sư tôn hy vọng Long Vũ sư huyên sẽ thắng, cho nên ta muốn giúp Long Vũ sư huyên. Đang nói, Long Vũ cùng Mã Hiểu Mai đi tới, Đường Hương Hương vội vàng chạy qua. Lữ Minh thấy thế, cam thấy buồn bực. Trong lòng mơ hồ vô cùng đau đớn. Hơi chấn định tâm tình, hắn cũng hướng phía Long Vũ đi qua. Trước mặt bao người, hắn đi đến trước mặt Long Vũ cười nói. Long Vũ sư đệ chúc mừng ngươi tiến vào vòng thi đấu tranh đoạt quán quân, ngươi tiến bộ rất nhiều, có thể gặp một đối thủ như vậy ta rất mừng. Đại sư huynh, tuy rằng ta rất kính trọng ngươi, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Long Vũ hít đôi mắt lại, ngữ khí rất là nghiêm túc. Đối với Lữ Minh, Long Vũ trong lòng cũng không có hận hắn bao nhiêu. Ít nhất, Lữ Minh cho tới bây giờ cũng không có sỉ nhục hắn. Đương nhiên, Lữ Minh đối với hắn cũng không có quá nhiều chiếu cố. Thân là đại đệ tử số một huyền môn có nhiều triển vọng, hắn quả rất kiêu ngạo. Cho nên, hắn rất ít cùng Long Vũ kết giao. Trong đầu chậm rãi nhớ lại một chút chuyện xưa, khóe miệng Long Vũ thoáng hiện một nét cười lạnh. Sắc mặt Lữ Minh thoáng thay đổi, cuối cùng trên mặt cũng ra vẻ mỉm cười. Cũng tốt, nói cho cùng. Long Vũ sư đệ, hy vọng ngươi không làm cho ta thất vọng. Long Vũ mỉm cười đứng dậy, mắt trừng trừng nhìn mọi người, hướng lôi đài đi tới, lập tức xoay qua Lữ Minh làm một cái thủ thế. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Long Vũ, Lữ Minh trong lòng xuất hiện một tia dao động. Bất quá, hắn liền chấn định tâm tình, chậm rãi đi tới. Trên đài cao, Long Vũ cùng Lữ Minh nhìn nhau, trong mắt bắn ra chiến ý. Nói thật ra, đối với Long Vũ lấy được thành tích như vậy, Lữ Minh cảm thấy thật khó tin. Đặc thù không gian tác giả Xích Tuyết người làm Exit Phong chương 15 huyền thiên nhất mà kiếm quyết. Phát cuối dành cho anh Phi Lò. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy tăng liền 4 cảnh giới, loại tốc độ như vậy, phóng nhãn nhìn trong huyền môn thậm chí toàn cõi tu đạo cũng chưa từng có ai. Đương nhiên lấy tu vi của Long Vũ mà xem, so với những người cùng tuổi cũng không phải là ưu tú nhất. Nhưng lúc trước hắn rõ ràng là một phế vật. Trên đài chủ tịch thiên thần tử bàn tay gầy guộc nắm chặt lại, tâm tình có chút khẩn trương, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Long Vũ trong sân. Hắn hy vọng nhiệt chủng này hôm nay sẽ bị Lữ Minh đá xuống. Tuyệt đối không thể để hắn thắng. Cuộc chiến tranh đoạt quán quân sắp bắt đầu, mọi ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên lôi đài. Long Vũ từ là chuyện cười của huyền môn có thể trở thành thần thoại của huyền môn hay không đều dựa vào trận chiến hôm nay. Thiên thần tử liếm liếm môi khô khốc, thấp giọng chửi bới. Nhiệt chủng, hôm nay ngươi nhất định phải thua. Từng đôi mắt phức tạp nhìn chăm chú vào trận đấu trong sân Long Vũ cùng Lữ Minh, vẻ mặt hờ hững. Trong mắt bọn họ cũng không có vẻ cừu hận hay tức giận với đối phương. Hít một hơi thật sâu, Lữ Minh đi lên phía trước từng bước nói. Long Vũ sư đệ bắt đầu đi. Nói xong, Lữ Minh đi lên phía trước bày ra tư thế công kích. Chỉ là trong tay hắn không hề có lấy ra pháp kiếm. Sư đệ cẩn thận rồi. Khẽ quát một tiếng, thân hình Lữ Minh lấn đến bên Long Vũ, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cổ tử sắc, hung hăng tiến thẳng đến ngực Long Vũ. Trường phong hướng đến trước mặt thổi tung từng sợi tóc trên trán Long Vũ. Long Vũ nhẹ nhàng né qua bên trái, trải qua tu luyện ngũ cầm hí, phản ứng của hắn cực kỳ xuất sắc. Thêm một trưởng này của Lữ Minh chỉ là thử, cho nên Long Vũ thoát khỏi công kích của hắn thực nhẹ nhàng. Sư đệ, phản ứng không tệ. Tiếp tục nè. Lữ Minh một kích không trúng, thần sắc cũng không có tức giận. Ngược lại hắn còn cảm thấy hưng phấn. Đang nói chuyện, hắn lại huy trưởng đánh tới.

Sau khi La Lâm phân tích tính toán có kết quả lập tức truyền cho Long Vũ. Khóe miệng Long Vũ hiện lên vẻ mỉm cười, âm thầm cho La Lâm mở ra khuyết đại đạo lực, chuẩn bị bắt đầu một kích cực mạnh. Khi trên người của hắn phóng xuất ra khí tức có thể so với cảnh giới tụ linh thì Lữ Minh sợ ngây người. Ngay khi Lữ Minh cả kinh, đồng thời Long Vũ sử dụng thiên sư kiếm vô thanh vô tức quét tới, pháp kiếm trong tay hắn như một con linh xà, góc độ xảo quyệt, kiếm ý cường đại. Lữ Minh nhất thời thối lui, cao thủ quyết đấu thắng bại chỉ trong nhất thời, trước khi Lữ Minh kinh hoàng hắn đã cảm thấy, Long Vũ thừa diên huyền thiên nhất mà kiếm quyết có sơ hở đã một kiếm đâm vào cổ tay hắn. Kêu đau một tiếng, huyền thiên pháp kiếm trong tay Lữ Minh đã rơi trên mặt đất. Nhìn lại huyền thiên pháp kiếm trên mặt đất, Lữ Minh sắc mặt ảm đạm, trong đôi mắt xuất hiện một tia dị sắc, hắn chủ động đưa tay hướng Tuyết Cơ nói. Ta thua rồi. Đặc thù không gian, tác giả Xích Tuyết, người làm Ezit Phong, chương 16, nhân gian bách thái. Các bạn bớt chút thời gian phê điểm cho truyền nào. Dựa theo quy định thi đấu của lôi đài, chỉ có một bên bị đánh ngã, hoặc là bị đánh xuống lôi đài mới xem như là kết thúc. Nhưng giờ phút này pháp kiếm của Lữ Minh bị đánh rớt, trong lòng xấu hổ cùng giận dữ không chịu nổi liền nhận thua. Tuyết Cơ ngây người một lúc sau đó tuyên bố kết quả, Long Vũ thắng. Đại sư huyên thực xin lỗi, ta không cố ý. So với Long Kiếm mà nói, trong lòng Long Vũ cũng không có nhiều oán niệm, mục đích thủ thắng của hắn cũng đã đạt được. Ta không cần ngươi đồng tình. Lữ Minh không chút nào bình tĩnh. Nhìn Lữ Minh bị đánh bại, Đường Hương Hương dưới lôi đài lấy hai tay che miệng, trong lòng vui sướng cùng chấn động tột cùng. Thiên Cơ Tử, Thiên Thần Tử, cùng với các vị trưởng lão huyền môn trên chủ tịch đài, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt phức tạp, ai cũng không thể ngờ kết quả sẽ là như vậy. Trên lôi đài, khóe miệng Long Vũ chậm rãi mở ra cười thật tươi, lần này thắng lợi có ý nghĩa rất quan trọng. Nó có nghĩa Long Vũ từ nay sẽ không còn là đối tượng bị huyền môn cười nhạo nữa. Nhiệt chủng, phế vật, từ ngữ này sẽ vĩnh viễn rời xa hắn. Nhìn thấy khóe miệng Long Vũ vui mừng và nụ cười tự tin, Thiên Thần Tử, Thiên Cơ Tử cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng khẽ thở dài một hơi, cũng không nói gì thêm. Tuy rằng Long Vũ cũng là đệ tử huyền môn, nhưng Long Vũ thắng lợi không làm cho bọn họ lấy đó làm vui vẻ. Ngược lại, trong lòng của bọn họ đều không hẹn mà cùng xuất hiện một cố cảm giác thất bại. Bình tĩnh mà xem xét, bản thân Long Vũ cũng không sai, hắn cũng không có đắc tội ai. Mấu chốt vấn đề là trên dưới huyền môn không ai tán thành Thủy Tiên cùng Long Thiên Diệu xe duyên với nhau. Nhất là Thiên Cơ Tử, bởi vì 20 năm trước bọn họ đã đem Thủy Tiên trở thành con dâu của mình, vợ của đồ đệ. Nhưng là cuối cùng bọn họ không ai được như ý. Nếu như lúc trước Thủy Tiên tùy tiện chọn một người trong huyền môn thì cũng không sao, nhưng nàng lại cố tình chọn Long Thiên Diệu của dị năng nghiệp đoàn. Huyền môn cùng dị năng nghiệp đoàn lúc đó mặc dù không có gì gọi là thâm thù đại hận, nhưng hai bên lúc đó quan niệm bất đồng, mơ hồ có xu thế đối lập. Cho nên ở tình huống này, hậu sinh của Thủy Tiên cùng Long Thiên Diệu kết hợp được gọi là nghiệt chủng, bị mọi người cười nhạo, là đối tượng chế xếu nhục mạ. Mở ngoặc tròn biên có câu này mà nhắc hoài, đóng ngoặc tròn. Điều mà mọi người u oán tất cả đều đến từ cha mẹ hắn. Hôm nay, Long Vũ dùng quyền đầu chứng minh thực lực của chính mình. Tại nơi này người mạnh là vua, tin tưởng từ nay về sau không còn ai đối với hắn dám nhục mạ cười nhạo nữa. Tuyết Cơ tâm tình cực kỳ vui mừng, nàng vỗ vỗ tay, hướng trước chủ tịch đài đi tới, mỉm cười nhìn Thiên Cơ Tử nói. Sư tôn, đồ tôn của người không tệ chứ, bây giờ đến phiên người nên tuyên bố thân phận quán quân của hắn. Đúng vậy. Tuy rằng trong lòng không thích, nhưng sự thật đã như thế. Hiện tại sự thật trước mặt, mặc dù là hắn cũng không thể thay đổi điều gì. Long Vũ quật khởi cùng cường thế, đối với huyền môn mà nói, vì tất cũng là chuyện tốt. Mã Hiểu Mai đã nhiều lần nhìn Long Vũ trên lôi đài đầy hưng phấn, trong mắt tỏ ra vài phần thần thái. Tuy nàng biết Long Vũ có bí mật nhưng kết quả ngày hôm nay vẫn làm cho nàng cảm thấy giật mình. Đường Hương Hương vẻ mặt sung bái cùng hưng phấn nói. Long Vũ sư huynh thực mạnh. Rất đẹp trai. Ta ngưỡng mộ anh ấy. Mở ngoặc tròn biên cuối cùng cũng có người khen anh ấy đẹp trai, cuối cùng cũng có một fan rồi đóng ngoặc tròn. Anh ấy đẹp trai thật không? Mã Hiểu Mai hỏi một câu. Đương nhiên. Đường Hương Hương cười hắc hắc, nói. Đương nhiên đẹp trai. Hiểu Mai tỉ tỉ, em nói như vậy, ngươi sẽ không ăn giấm chua chứ? Ngày hôm qua em tìm một tỉ muội, hào hào học hỏi. Hiện tại em đã biết tình lữ giống như là vợ chồng, tương lai các người sẽ sinh hạ thiệt nhiều hài tử. Hắc hắc, em cũng rất thích tiểu hài tử, đến lúc đó cho em một đứa nha. Mở ngoặc tròn biên tử sinh đi em đóng ngoặc tròn. Lời này vừa nói ra, Mã Hiểu Mai nhất thời hết chỗ nói rồi. Nhất là Đường Hương Hương nói câu sinh rất nhiều hài tử. Khiến nàng một trận xấu hổ, chính mình cũng không phải heo mẹ. Hơn nữa, ai cùng hắn sinh hài tử? Nữ nhân Mã gia không có cách nào sinh hài tử. Trong lòng Mã Hiểu Mai một trận buồn bã. Trên lôi đài Thiên Cơ Tử trước mọi người tuyên bố Long Vũ là quán quân. Sắc mặt Lữ Minh tái nhợt khi nghe được Thiên Cơ Tử tuyên bố kết quả cuối cùng. Ánh mắt phức tạp nhìn Long Vũ trên lôi đài, Lữ Minh trong lòng lẫn lộn, rất không muốn tiếp thu. Thế sự vô thường thế sự. Trên thế giới này sự tình gì cũng có thể phát sinh, khóe miệng Lữ Minh hiện lên một tia tươi cười, trong tim của hắn bình thường trở lại rất nhiều. Mặt lộ vẻ cười khổ lắc đầu, Lữ Minh rộng lượng đi tới, hướng Long Vũ nói. Long Vũ sư đệ chúc mừng ngươi. Từ hôm nay trở đi, nếu trong huyền môn còn có người gọi ngươi là phế vật, nhiệt chủng, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Lời này vừa nói ra trong lòng Long Vũ có một chút cảm động. Thoáng gật gật đầu, Long Vũ thu hồi tâm tình của mình thản nhiên nói. Đại sư huynh cảm ơn ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi hẳn là đã được tôn trọng, ngươi xứng đáng được như vậy. Ánh mắt Lữ Minh chậm rãi quét xung quanh sân, phàm là ai mà tiếp xúc đến ánh mắt của hắn đều có chút khiếp đảm. Lữ Minh tuy là người thất bại, nhưng thực lực của hắn tại nơi này, bất kể là trên dưới huyền môn không một ai không kính nể hắn. Tuyết Cơ nhìn Lữ Minh, khóe miệng hiện lên một tia vui mừng tươi cười. Rốt cuộc thì cháu trai của sư tôn, khí độ cùng trí tuệ cũng không tệ lắm. Ngẫm lại Long kiếm kia thật kém xa. Không tốt, tiểu Vũ sắp bị hôn mê. Long Vũ sử dụng khuyết đại đạo lực, hao tổn đạo lực quá mức. Lúc trước hắn còn cố gắng kiên trì, vì trước mặt mọi người bảo trì cường thế. Thế nhưng lúc này đã không được nữa. Tuyết Cơ vừa nhìn ra vội vàng phi thân tới, mặt không biến sắc nâng cánh tay phải của hắn. Âm thầm truyền vào một cỗ đạo lực âm nhu giúp hắn chống đỡ. Long Vũ cảm kích liếc mắt nhìn Tuyết Cơ, cố nén mỏi mệt, giữ vững tinh thần, chậm rãi đi xuống lôi đài. Đường Hương Hương vội vàng tới nghênh đón, miệng nhỏ nhắn hiện lên nét cười như hoa đào mùa xuân, đôi mắt ngập nước mở to lộ vẻ hưng phấn cùng vui sướng, nàng vui vẻ nói. Long Vũ sư huynh. Hôm nay biểu hiện của anh thật là lành khốc, thật đẹp trai ngây người, em nhờ có anh mà vẻ vang, từ nay trở đi anh tại huyền môn có thể mở mày mở mặt. Long Vũ bình thản cười nói. Ban đầu anh từng cho là anh sẽ rất hưng phấn, nhưng giờ phút này trong lòng của anh tựa hồ cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Đường Hương Hương cười khẽ chớp chớp đôi mắt đẹp, nói. Long Vũ sư huynh, anh như vậy là được rồi, không đau xót không kiêu ngạo, như vậy càng có vẻ anh lợi hại. Long Vũ cười nói. Ha ha, em đừng nói nữa, anh bị em thổi phồng cũng thấy ngượng. So với em, anh kỳ thật không tính là gì cả, em mới chân chính là thiên tài.